Mây họa ánh trăng, Moonlight Drawn by Cloud. Chương 17, hồi âm của Chúa Thượng Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên triền núi bắt đầu nhuộm màu đỏ ửng, ngũ cốc trên cánh đồng đã sắp chín, nặng trĩu rũ đầu xuống. Lễ hội trung thu trong cung còn vài ngày nữa sẽ bắt đầu. Còn 3 ngày nữa là đến cuộc thi giảng kinh. Rạng sáng, Zaon đi ra khỏi tư thiện đường, trong miệng lầm bầm lầu bầu. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn tập trung học thuộc những gì có trong quyển sách quý nhân đưa cho. Không chỉ có mỗi, luận ngữ, không thôi, có được đề mục quý giá kia xong, nhưng thời gian nàng có lại rất eo hẹp nên Zaon còn không có thời gian để ngủ. Mỗi ngày đều vội vội vàng vàng đi đến học đường để học tập. Zaon tiến vào sân học đường, có một người đang đợi nàng. Mới đến à, đúng vậy, còn cách 3 ngày nữa là đến ngày thi. Mấy ngày nay nàng đều tập trung học hành, hầu như không dám có tiếp xúc gì với ma nội quan, hôm nay đột nhiên gọi đến không biết lại có dự định gì đây. Zaon dùng ánh mắt bất an nhìn Mayomia. Chỉ chốc lát sau, khóe miệng Mayomia liền nhếch lên, mở miệng nói chuyện. Từ hôm nay trở đi, sau khi kết thúc chuyện học tập ở đây xong, ngươi đi thẳng đến Thấu Nghĩa Điện nghe theo mệnh lệnh của Sung Nội Quan để đi truyền thư đi. Thấu Nghĩa Điện là, đúng vậy, là điện các của Bác Thục Nghi Nương Nương. Nếu là Thục Nghi Nương Nương, không phải đã đi cùng với quân chủ điện hạ đến hành cung tuần du sưởi nắng sao? Thục Nghi Nương Nương không đi hành cung. Mayomia lại gật gù nói tiếp, cần một tên hoạn quan để làm công tác truyền thư là đủ rồi. Một, truyền thư là có ý gì? Không phải đã có cung nữ truyền đạt thư từ văn kiện trong ngoài cung sao? Nhưng là chịu trách nhiệm sai sử cung nữ làm hay là cần một hoạn quan để làm thì thật sự không biết được. Vẻ mặt Zaon tràn đầy nghi hoặc, việc xem văn kiện hay chuẩn bị giấy bút không phải là việc của các cung nữ sao? Nếu như vậy thì trong cung điện của Thục Nghi Nương Nương cũng có cung nữ. Để những cung nữ đó làm chẳng phải là được à? Ta là nội thị, tuy rằng chưa được quyền chức gì cũng không có quyền hạn gì nhiều, nhưng rất rõ ràng là nội thị đã được trải qua nền giáo dục dành cho nội thị Triều Tiên. Zaon cố gắng miễn cưỡng nói hết những lời muốn nói với Mayomia, dùng ánh mắt ngập ngừng nhìn vào hắn. Ta làm sao mà ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng phải giải thích rõ ràng với ngươi hả? Nếu đã hiếu kỳ như vậy thì để ta cho ngươi biết. Đang cần một nội quan lo chuyện truyền phát thư từ của Chúa Thượng Điện Hạ. Đừng nói lời vô nghĩa nữa, đi Thấu Nghĩa Điện đi. Thư từ của Thục Nghi Nương Nương lại cần một hoạn quan phụ trách truyền phát. Zaon nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu nổi loại tình huống này, nhưng càng hỏi thì ánh mắt Mayomia giống như có thể giết người đến nơi, vậy nên đành nhanh chóng nói. Đã nhận được mệnh lệnh, Zaon cúi đầu, lúc này mới thấy trên mặt Mayomia giãn ra một nụ cười. Tiếng cười này của Mayomia cũng giống như tiếng cười của Sung Nội Quan, gây cho người ta cảm giác như sắp có điểm xấu, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao lại cười như thế? Chỗ ở của Thục Nghi Nương Nương là một cung điện rất nhỏ, điện cắt treo bảng 3 chữ Tập Phúc Hiên, Zaon nhanh chóng đi về hướng Tập Phúc Hiên, nơi các bức tường được dùng cánh hoa đỗ quyên tán mỏng nhuộm thành một màu hồng phấn nhẹ nhàng. Lúc đi đến đại môn Tập Phúc Hiên thì, Hong Nội Quan, tiếng nói quen thuộc khiến nàng dừng bước. Trang nội quan không biết từ nơi nào đi ra, đang vẫy tay với Zaon. À, trang nội quan đại nhân, Zaon cũng vẫy tay lại cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang nội quan, đã lâu không gặp, ngọn gió nào thổi huynh đến đây, đang trên đường trở về sau khi chạy việc vặt cho Trung Cung. Nghe nói quân chủ điện hạ đã hồi cung, Trung Điện Nương Nương cũng đã trở lại. Kim phải đi với chỉ, chẳng phải đó là lẽ thường sao? Cũng phải, bà mà Hong nội quan có chuyện gì sao? Ta nhận được lệnh từ hôm nay sẽ phụ trách thư từ của Thục Nghi Nương Nương. Ha ha, vậy từ hôm nay phụ trách thư từ cho Thục Nghi Nương Nương chính là Hong Nội Quan à? Trương Nội Quan tái nhợt mặt mày mà hỏi. Là vậy đấy, nhưng vậy thì sao? Cái phản ứng này của Trang Nội Quan không hề xa lạ chút nào, giống hệt cái lúc nghe nói Zaon bị xếp đến sống ở tư thiện đường. Vậy nên Zaon liền hỏi một câu, chẳng lẽ bên đó cũng từng có ai chết sao? Trang nội quan lắc đầu, liên tục tặc lưỡi phát ra tiếng chậc chậc rồi mới nói. À thật là, Hong nội quan, hình như ai đó không ưa ngươi rồi thì phải. Chắc là bản thân Hong nội quan không biết, bắt đầu từ rất lâu trước kia trong cung Thục Nghi không có người viết thư cố định cho nương nương ấy. Vào lúc Thục Nghi nương nương cần thì nhóm nội thị sẽ thay phiên nhau làm, cứ thế dần dần mọi người bắt đầu đùn đẩy cho nhau và có cảm giác muốn từ chối. Cho nên, mắt nhìn của Hong nội quan phải tốt đấy nhé. Thật ra, trong nhóm nội thị, không có một hoạn quan nào muốn xung phong nhận việc viết và vận chuyển thư từ cho nương nương ấy cả. Sao lại như vậy được? Chẳng lẽ là, đợi một chút cân nhắc một hồi, Zaon mở miệng lần nữa. Chẳng lẽ tính tình Thục Nghi nương nương rất nghiêm khắc hoặc là rất ngoan độc? Nếu không phải thì có phải cũng là người nổi tiếng soi mói như Thế Tử không? Không phải, nhưng ta phát hiện thấy một điểm rất kỳ lạ. Hậu cung của Chúa Thượng Điện Hạ của chúng ta sao lại không có bao nhiêu nương nương vậy? Chúa Thượng Điện Hạ rất yêu Trung Điện nương nương sao? Căn cứ theo câu nói của Gia-on, Trang nội quan quả quyết gật đầu. Chính xác mà nói thì Chúa Thượng Điện Hạ của chúng ta rất sợ Trung Điện nương nương. Chúa Thượng Điện Hạ chỉ dẫn theo Trung Điện nương nương, không thấy kỳ quái sao? Đương nhiên, là nam nhân thì sẽ hy vọng nạp thêm nhiều người thiếp để sinh ra càng nhiều con cháu làm cho vương thất càng thêm hưng thịnh. Nhưng hiện tại đại bộ phận các đại thần trong triều đình đều đang cậy vào uy thế của Trung Điện nương nương, đám quan viên đang nhậm chức trong triều đình đều là ngoại thích, những người đó làm sao dám đệ trình tấu chương yêu cầu hoàng thượng làm phồn vinh vương thất chứ? À ha, là như vậy à, còn nữa, Trung Điện nương nương không hài lòng để Thục Nghi nương nương và Chúa Thượng Điện Hạ gặp mặt, vậy nên Thục Nghi nương nương không thể tùy tiện bái kiến quân chủ điện hạ. À, thì ra là thế. Nói cách khác, quốc vương của chúng ta là một người bị vợ quản rất nghiêm nha. Nghe nói thời Tiên Tiên Vương trong hậu cung đã từng phải nghe theo lời thỉnh cầu của các đại thần trong triều đình mà lập thê lập thiếp. Vậy nên hiện giờ quân chủ điện hạ cũng không cách nào qua lại với Thục Nghi nương nương. Cho nên mới cần dựa vào thư từ để liên lạc với nhau à, nếu cứ phải nói thì có thể xem là vậy. Nhưng vì sao không có hoạn quan nào chịu nhận việc thư từ qua lại của Thục Nghi nương nương vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái đó cũng phải nhìn ánh mắt của Trung Điện nương nương chứ, cho dù là những cung nữ có thể ra vào hy chính đường của quân chủ điện hạ thì cũng chỉ là những cung nữ đã lớn tuổi được Trung Điện nương nương cho phép mới được vào đó hầu hạ. Nghe huynh nói như vậy, quả thật có thể hiểu được. Nhưng mà trong cung điện của Thục Nghi nương nương khẳng định có người chuyên viết thư chứ? Vì sao lại muốn phái một nội thị đến làm vậy? Đó chính là lý do thứ hai khiến nhóm hoạn quan chúng ta sợ phải làm công việc thư từ này cho Thục Nghi nương nương. Hả, lý do thứ hai thì phải để bản thân ngươi tự mình trải nghiệm thì sẽ biết thôi. Trong chốc lát, trên mặt của Trang nội quan lộ ra sự tiếc nuối khiến người ta thấy không hiểu nổi. Gì vậy, càng nói thật càng thấy bất an mà. Nhìn thấy vẻ mặt không chút may mắn nào của Trang nội quan, Gia-on giống như vừa mới nghĩ ra điều gì, lại một lần nữa mở miệng hỏi. Nhưng mà Trang nội quan đại nhân, lỡ như Thục Nghi nương nương đột nhiên muốn gặp quân chủ điện hạ thì phải làm sao bây giờ? Không có sự cho phép của Trung Điện nương nương, đến cả cung nữ cũng không thể tùy tiện ra vào hy chính đường. Vậy nếu Thục Nghi nương nương muốn gặp quân chủ điện hạ thì nên làm sao bây giờ? Đợi, Trang nội quan nói như đinh đóng cột. Cho dù đợi cũng không gặp được thì phải làm sao? Vẫn phải đợi, tiếp tục đợi, đó chính là cuộc sống ở hậu cung. Vậy nếu hết đợi rồi lại đợi nhưng vẫn không đến thì sao? Vậy chắc nên kết thúc, để ngừa vạn nhất tất cả những đóa hoa tươi đẹp đều trở thành đóa hoa cô độc như so hoa kia. Gia-on cũng biết câu chuyện về người tên so hoa này, đến mùa hè sẽ nở một nụ hoa được gọi là hoa lăng tiêu. Thật lâu trước kia ở quốc gia nào đó có một vị quốc vương, trong một đêm nọ đã sủng hạnh một cung nữ tên là So Hoa. Nghĩa là hoa nhỏ, bởi vì ngây ngốc chờ đợi vị đế vương không bao giờ quay trở lại ấy, nàng đã mắc bệnh tương tư. Sau khi nàng qua đời, nàng đã trở thành một đóa hoa, vậy nên hoa đó sau này cũng được gọi là So Hoa, hay còn gọi là hoa lăng tiêu. Nói đi nói lại, cấp bậc lễ nghĩa ở trong cung sao lại nghiêm ngặt như vậy? Nhiều khuôn sáo như vậy. Người mình muốn gặp sao lại không thể gặp chứ? Từ trong miệng của Gia-on phát ra âm thanh phẫn nộ khiến người ta kinh ngạc, nhìn thấy bộ dạng này của Gia-on, Trang nội quan ngơ ngác mà nhìn. Hồng nội quan, bây giờ hình như không phải là lúc nên lo cho người khác. Nói vậy là có ý gì? Câu này là sao vậy? Trang nội quan không trả lời, Gia-on nhún vai. Cố lên, Hồng nội quan. Trang nội quan đại nhân, rốt cuộc là vì sao như vậy? Tuy Gia-on hỏi vậy, nhưng Trang nội quan chỉ để lại câu nói. Sẽ quen ngay thôi, một cách ý vị thâm trường rồi vội vã đi mất. Gia-on tự cổ vũ bản thân rồi nhìn lên tấm bảng có chữ Tập Phúc Hiên, cảm thấy chuyện viết thư rồi đi gửi này là chuyện đơn giản được truyền lại từ thời Tây Hán. Chẳng phải như vậy sao? Trong này rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Vì sao vẻ mặt của Trang nội quan lại nghiêm túc như thế? Nàng thật sự thấy tò mò vô cùng. Cách để giải quyết nó chỉ có một, chỉ có trực tiếp đi vào trải nghiệm thử xem. Nghe nói lần này có người mới đến. Bác Thục Nghi dùng giọng nói thanh thúy rõ ràng dò hỏi Gia-on, mà người này không chỉ có giọng nói đẹp mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, cánh mũi và khuôn miệng nhỏ nhắn, nhìn vào thì không thể nói là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng sự lương thiện và khí chất của nương nương lại làm người ta thấy càng nhìn càng hấp dẫn. Bởi vì ánh mắt trong sáng thanh thuần kia sao? Phục Nghi nương nương năm nay 32 tuổi, nhìn có vẻ vô cùng trẻ trung, người trông chỉ mới 20 tuổi ấy đang mặc một bộ váy màu hồng nhạt có thêu những đóa hoa tiên diễm. Phục Nghi nương nương nở nụ cười giống như thiếu nữ về phía Gia On. Gia On dập đầu trước Phục Nghi nương nương, họ Hong tên Gia On, tốt, về sau phải nhờ vả Hong nội quan rồi. Nhờ vả, sao nương nương lại nói vậy, người chỉ cần ra lệnh thôi, tiểu nhân nhất định sẽ vâng theo. Cảm ơn, sau khi gật đầu với Gia On, Thục Nghi nương nương nhìn về phía một thượng cung trung niên. Âu thượng cung, nhận thấy ánh mắt của nương nương, Âu thượng cung đẩy một phong thư qua. Đem cái này đưa đến đại điện, chỉ cần đưa đến đại điện là được rồi sao? Chuyện đó, thấy ánh mắt của bác Thục Nghi nương nương, Âu thượng cung hít một hơi rồi nói tiếp. Phải lấy được thư hồi âm rồi mới trở về. Nếu là thư hồi âm thì... Vào lúc Gia On và Âu Thượng Cung đang nhìn nhau nói chuyện, Bác Thục Nghi nương nương đột nhiên mở miệng nghiêm túc nói. Nhất định phải lấy được thư hồi âm trở về, biết chưa? Đã biết ạ. Bác Thục Nghi dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn chằm chằm vào Gia On đang ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt có chút quái dị trên mặt Âu Thượng Cung, nương nương chỉ gật đầu một cái với Gia On rồi đi vào phòng ngủ. Tập phúc điện này cũng giống như chủ nhân của nó, luôn toát ra một bầu không khí ấm áp sạch sẽ. Những vật trang trí trong điện các hay những khóm hoa trong vườn đều hiện lên nét dịu dàng. Nhưng kỳ lạ là những cung nữ và hoạn quan hầu hạ ở tập phúc điện đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Khóe miệng của họ đều đang rũ xuống, tại nơi này tuyệt đối không thể tìm thấy được một khuôn mặt tươi cười nào cả. Ở nơi này, người duy nhất mỉm cười chỉ có Bác Thục Nghi nương nương. Đi theo những người hầu có vẻ mặt tối tăm ấy, Gia On bước đến Hy Chính Đường. Hy Chính Đường chỉ cách tập phúc điện thời gian đi bộ một chén trà, nhưng khí thế lại không giống bình thường. Những tướng lĩnh thủ vệ đang đứng canh trước đại môn Hy Chính Đường có một loại khí thế lợi hại tựa như đao thương đâm xuyên qua Gia On. Tuy là đối với ánh mắt đằng đằng sát khí đó thấy mà sợ, nhưng là đến để đưa thư cũng không thể lùi bước như thế được. Đột nhiên nắm chặt nắm tay lại, Gia On cao giọng nói. Ta đến đưa thư cho Thục Nghi nương nương, thư của Thục Nghi nương nương. Lặp lại lời nói của Gia On xong, thủ vệ lập tức nhíu mày. Một lát sau, khuôn miệng râu ria xồm xoàm toát ra một câu. Còn chuyện gì nữa sao? Sao nữa? Lại hỏi lại lần nữa, nhưng không nghe thấy câu trả lời. Thủ vệ dùng ánh mắt không kiên nhẫn nhìn Gia On, sau đó nhỏ giọng nói bên tai của một binh sĩ trẻ tuổi đứng bên cạnh. Binh sĩ nhận được mệnh lệnh của hắn liền chạy vụt vào trong đại môn. Lúc sau khi binh sĩ quay trở lại thì có một vị quan đại điện trông như U Linh đang mặc y phục xanh lá đậm theo sát phía sau. Nghe nói ngươi mang thư của Thục Nghi nương nương tới à, vị quan đại điện đó cất tiếng hỏi với giọng điệu kiêu ngạo. Đúng vậy, đây là thư mà Thục Nghi nương nương gửi đến quân chủ điện hạ. Gia On đem phong thư cất ở trong ngực ra dâng lên cho quan đại điện kia. Biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toát ra bộ dạng cao ngạo quan đại điện lấy thư xong liền xoay người đi ngay. Thấy hắn xoay lưng đi, Gia On hét lớn, ta còn phải lấy thư hồi âm cho Thục Nghi nương nương nữa thì mới về. Quan đại điện dừng bước chân, quay đầu lại. Ngươi nói cái gì? Thục Nghi nương nương nói nhất định phải lấy được thư hồi âm của quân chủ điện hạ về. Không có chuyện đó, đối với tiếng gọi gấp gáp ầm ĩ của Gia On, quan đại điện nhỏ giọng cau nhau. Nhưng lại lập tức dùng sắc mặt cứng ngắc nói tiếp, biết rồi, đợi ở đây đi. Dứt lời liền biến mất trong đại điện. Ai già, Gia On hít sâu một hơi rồi lại thở ra một hơi thật dài. Có thể bởi vì căng thẳng nên toàn thân cứng ngắc dường như đã sắp muốn liệt tới nơi. Chúa Thượng Điện Hạ, Thục Nghi nương nương, ở ngoài cung, những người này tồn tại giống như những câu chuyện xưa về các quốc gia xa xôi được nghe kể ở trong dân gian vậy. Đó là những con người tôn quý mà dù cho có ở trong mơ thì chắc cả đời cũng không thể gặp mặt. Nhưng mà hôm nay đã có cơ hội được bái kiến một trong những người tôn quý ấy. Mà đâu chỉ đơn giản là nhìn thấy thôi đâu, đây rõ ràng là còn được đi đưa thư của vị nương nương ấy cho bệ hạ đấy nhé. Sau này khi được trở về nhà chắc chắn phải đem chuyện này kể cho Gian Hy mới được. Con bé con ấy, cách chương.